Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng cười ác liệt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi lạnh lẽo của tôi, khẽ mà sát, sau đó chậm rãi hôn lên. Tôi chết lặng để mặc hắn hôn một nụ hôn lạnh lẽo. Đừng sực diễm, anh muốn đem tôi bước đến điên mới cam tâm sao? Từ đó về sau, ban ngày tôi rất hiếm khi nhìn thấy Đường Dực Diễm. Hắn gần như nửa đêm mới trở về. Hắn nằm xuống bên người tôi, không còn ôm tôi ngủ nữa. Chúng tôi tựa như hai người xa lạ, cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng không muốn tiếp xúc cơ thể của đối phương, thậm chí là hơi thở. Có đôi khi hắn vẫn nhịn không được, mỗi lần đều từ phía sau đâm vào, thậm chí không muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi. Tôi chết lặng, mà hắn chỉ đơn giản là phát tiết dục vọng trên người. Nhưng như vậy, tôi lại không hề ói ra. Chỉ cần không nhìn thấy mặt hắn, tôi để mặc hắn phát tiết trên người mình, không sao cả. Cứ như vậy tôi chậm rãi nghênh đón kỳ thi tuyển sinh đại học. 18 tuổi, tôi chỉ mới 18 tuổi, lại cảm thấy bản thân mình thật già. Trái tim đã mệt mỏi đến mức không thiết nhảy lên. Tôi làm bài thi thử tốt hơn dự kiến. Đặc biệt là sau khi cô Lý giúp tôi học bổ túc, tiếng Anh của tôi quả thực đã tiến bộ không ít. Hơn nữa, con đường phải đi đã sớm được an bài xong xuôi. Không có trở mong, ngược lại, chẳng có gánh nặng. Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng đã xong. Đồng Hân sống như chút được gánh nặng, duỗi người ra. Lý tưởng của cậu ấy là thi vào đại học. Tiếp theo chính là hạnh phúc, theo kế hoạch của mình đã vạch ra mà đi. Tùy ý. Cậu phải mời cơm đấy. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy thừa cơ hội, xảo trá một chút. Ồ kìa, cậu không phải càng nên mời sao? Sắp đi du học còn gì? Đồng Hân nhếch miệng nói, phút chốc nhìn thấy mặt tôi biến sắc, lập tức ý thức được chính mình lại ngu ngốc, nói ra lời sai, bối rối ngậm miệng lại. Xin lỗi Tiểu Phi, tớ... Cậu ấy nhìn mặt tôi đang trở nên âm trầm, nước mắt cũng sắp chảy ra. Lừa gạt cậu thôi, dù sao cậu cũng phải mời cơm. Tôi bỗng nhiên nở nụ cười, trái ngược với vẻ lo lắng vừa rồi. Đồng Hân ngẩn người, dường như hiểu ra đang bị tôi trêu chọc. Toàn nắm tay thành quyền làm bộ sẽ đánh tôi. Tôi nhanh chóng trốn tránh. Trên đường vang lên tiếng cười đùa huyên náo của chúng tôi. Không được mấy lần, cũng chẳng có bao nhiêu lâu được cùng bạn bè ở chung như vậy. Tôi cần gì phải vì một câu nói lỡ miệng của cậu ấy mà dầu dĩ không vui. Trái tim vốn dĩ đã không trọn vẹn, không chịu nổi, còn có cái gì đáng để chú ý đây? Đó là... Đồng Hân đang cắn hamburger bỗng nhiên ngừng lại, trợn mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Khi tôi nhìn rõ chiếc danh xe màu đen kia, tôi biết Đồng Hân đang kinh ngạc điều gì. Đó là chiếc xe của Đường Dực Diễm mới mua gần đây. Quả nhiên cách chỗ đậu xe không xa, Đường Dực Diễm đang vô cùng thân thiết ôm một cô gái bước vào nhà hàng sang trọng phía đối diện. Hình như lại đổi người, tôi nhún vai không quan tâm, hôn một ngụm coca mát lạnh trong cốc. Wow, ngon quá. Tiểu Phi, Đồng Hân quay đầu lại, trong mắt có khiếp sợ còn có cả lo lắng. Lo lắng? Lo lắng tôi sẽ ghen? Lo lắng tôi sẽ khóc hay sao? Tôi cũng không phải đồ ngốc, sao phải vì một người mình không yêu mà khổ sở. Chỉ là Đồng Hân vẫn thường ngây thơ nghĩ rằng tôi là bạn gái duy nhất của Đường Dực Diễm. Tôi đã chứng kiến cảnh đó không chỉ một lần. Cậu không ăn sao? Không ăn để tớ. Nghe thấy Đồng Hân còn ngơ ngác ở nơi nào, tôi làm bộ muốn cướp thức ăn trong tay cậu ấy. Ấy, đừng thế. Cậu đã ăn nhiều như vậy rồi còn gì nữa? Đồng Hân sống chết, nắm chặt hamburger trong tay. Đương nhiên, cậu mời tớ ăn, tớ nhất định phải ăn cho no. Thật sự là một cô gái ác độc. Đúng vậy. Tiểu Phi, ăn xong chúng ta lại đi dạo phố. Được. Lúc tôi kéo thân hình mệt mỏi trở lại Thanh Viên, đã là 8 giờ tối. Lâu rồi không được chơi đùa vui vẻ như vậy, khóe miệng tôi vẫn còn mang theo ý cười thỏa mãn. Mở cửa bước vào căn phòng tối đen, tay còn chưa chạm đến công tắc đèn trên tường, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong bóng tối. Em rốt cuộc cũng trở lại rồi sao? Tôi sợ tới mức vội lấy tay ôm ngực bật đèn lên. Ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt lạnh như băng, không có chút biểu tình nào của Đường Dực Diễm. Tôi hoang mang nhìn hắn, sao hôm nay hắn lại trở về sớm như vậy? Không biết thiếu gia lại muốn trở bệnh thần kinh gì đây? Tâm trạng vui vẻ phút chốc đều bị phá tan. Đến gần hắn, tôi nhanh chóng tìm được đáp án. Trên bàn trà trước mặt Đường Dực Diễm có một tờ giấy trắng. Tôi như sợ tôi không nhìn thấy, trên mặt còn đè thêm một chiếc cốc thủy tinh. Hắn đã biết. Em thật sự rất lợi hại đấy. Khóe miệng Đường Dực Diễm khẽ nhếch lên, ngay cả cơ mặt cũng lười chuyển động. Tôi hít một hơi. Em... Ngày mai về nhà, mang hộ tịch đến đây. Còn cả mấy loại giấy tờ cần thiết khác cũng mang tới. Không đợi tôi giải thích, Đường Dực Diễm đã lạnh lùng ngắt lời tôi. Nhưng mà em... IELTS không phải là không qua sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net